rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Tấn Thăng. Hồ sơ học giả. Mật quyển Pháp Sư Học Viện Lucius Pháp Sư Tháp bên trong, hắc ám học thức thuộc về yêu. Cầu đặc biệt phương thức mới có thể kích hoạt đặc thù năng lực. Nếu như ngươi trước kia có tử tế hiểu qua các đại chức nghiệp giả, liền sẽ phát hiện, bọn họ cũng không là trước trở thành chức nghiệp giả, mới nắm giữ nghề nghiệp đấy tương quan năng lực, mà là trước nắm giữ tương quan năng lực, mới trở thành chức nghiệp giả. Cay gật gật đầu, dùng hiện đại khoa học cách nói, chức nghiệp giả bản thân là nhận biết siêu phàm lực lượng, cảm giác siêu phàm lực lượng quá trình. Tại này quá trình bên trong dọc theo các loại sở trường, bị động, kỹ năng, bản chất thượng là thăm dò siêu phàm lực lượng quá trình bên trong phó sản phẩm. Như là hiện tại cai thuật sĩ chức nghiệp, trên thực chất cũng là đào móc huyết mạch lực lượng cũng nắm giữ sau, mới có thể lấy phóng xuất ra thuật sĩ siêu phàm chi lực. Đương nhiên, trở thành thuật sĩ phương pháp có rất nhiều loại, cũng không nhất định là đào móc huyết mạch. Còn có rất nhiều loại hình khác nhau thuật sĩ. Cụ thể liền không từng cái lắm lời. Lão sư, ban đầu hắc ám học thức, bắt nguồn từ cái gì siêu phàm lực lượng đâu? Cái trước kia đối với này loại dân bản địa tiểu thường thức là không sẽ đáp lại bất luận cái gì. Lòng hiếu kỳ, đối với người chơi tới nói, hoa đại lượng tinh lực đi tìm hiểu này đó che giấu tại các loại siêu phàm chức nghiệp sau lưng nội. Tình. Kém xa tìm chút thời giờ đi tìm hiểu như thế nào nhanh chóng đem tự thân chức nghiệp đẳng cấp, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, như thế nào xác nhận càng nhiều chất lượng tốt nhiệm vụ. Nhưng tiến vào hạ giới chi môn về sau, hắn lại bắt đầu đối tương quan chức nghiệp sau lưng tin tức cảm giác hứng thú lên tới. Này đại khái tính là chính mình càng thêm dung nhập này cái thế giới. Lucius không thể nghi ngờ là một cái hợp cách ma pháp quân chủ. Tri thức dự trữ lượng tương đương cự đại, ngay lập tức liền cho ra cai minh xác hồi phục. Người gặp qua dã man nhân sao? Xử lý qua một chi nơi phát ra không rõ dã man nhân tiểu đội. Vậy ngươi hẳn là có nghe nói qua, dã man nhân khác một cái xưng hô, gọi là cuồng chiến sĩ đi. Nghe nói qua, kỳ thật cái gọi là dã man nhân, liền là khống chế ngông cuồng chi người một loại thuyết pháp. Tại này phiến đại lục bên trên, có rất nhiều khái niệm bản thân liền là siêu phàm lực lượng một loại. Tỉ như nói dã man nhân ngông cuồng, pháp sư tinh thần lực, lại tỉ như nói mị ma siêu phàm mị lực. Này đó đồ vật chịu đến thế giới bản thân ảnh hưởng. Theo một loại khái niệm bị cụ hiện hóa thành nhưng thực tế điều khiển lực lượng. Đem điều khiển này loại lực lượng phương pháp phổ biến hóa. Liền trở thành thế giới hiện tại các đại chủ lưu chức nghiệp khởi nguyên. Có đoán trước, lão sư ngài ý tứ là hắc ám học thức bản thân cũng là một loại nào đó cùng tri thức có quan hệ khái niệm cụ hiện hóa sao? Cai nhíu nhíu mày, kỳ thật này dạng nói lên tới cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc này cái thế giới chư thần bên trong cũng tồn tại nắm giữ tri thức thần chức thần chỉ. Bất quá dân bản địa nhậm chức hồ sơ học giả độ khó quả nhiên muốn so người chơi lớn. Nếu như là người chơi, chỉ cần trước tiên nắm giữ thần thuật kỹ năng, đồng thời có đầy đủ đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, lại tăng thêm kiêm chức cần thiết học tập đạo cụ, liền có thể tại hệ thống giao diện gia trì hạ, thuận lợi thu hoạch được này cái năng lực cũng tấn thăng. Nhưng dân bản địa vẫn còn cần phải đi học tập cùng cảm ngộ. Không chờ hắn tế nghĩ, Lucius liền tiếp trả lời. Tri thức hắn cho ra hồi đáp làm cai sững sờ nhất hạ. Không, không là tri thức. Lucius thanh âm thực đạm, nhưng hắn bình tĩnh quá phận ánh mắt bên trong cất giấu một loại cai xem không hiểu đồ vật. Cai, tri thức chỉ là thủ đoạn. Hắc ám học thức lực lượng bắt nguồn từ sỉ nhục. Có người nói hứng thú là tốt nhất lão sư. Khả nhân lớn nhất động lực nơi phát ra chi nhất. Còn có sỉ nhục, nhân sỉ nhục sản sinh vô biên phẫn nộ cùng mạnh lên dục vọng. Sẽ làm cho sở hữu bị làm nhục nhược giả nghĩ hết tất cả biện pháp đi mạnh lên. Cái này là hắc ám học thức, là thân sử hắc ám chi người vì mưu cầu một đường sinh cơ mà khởi xướng phản kích. Cai hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện đường Lucius này dạng cùng hắn nói kia nháy mắt bên trong hệ thống giao diện thanh kỹ năng bên trên lặng yên sinh thành hắc ám học thức thanh tiến độ hạ một khắc, hắn cảm giác chính mình tinh thần có điểm hoảng hốt, hảo giống như cảm nhận được thời gian trường hà bên trong vô số bị cường giả chi phối nhược giả nhóm kia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Kia cổ lực lượng theo Lucius đem thần hoa đại lục đi qua lịch sử êm tai đã đến một đạo áp tại các đại chủng tộc đầu bên trên, vượt qua vạn cổ phiền muộn cùng sỉ nhục từ vô hình hóa thành có hình, hội tụ thành một loại có thể bị cai trực tiếp khống chế lực lượng. Cái gì gọi bị thiên vị không có sợ hãi a? Dân bản địa thân thể tăng thêm người chơi giao diện, cả hai tăng theo cấp số cộng sáng lập liền là này dạng một cái quái thai bàn tồn tại. Nhất bắt đầu còn tại cấp cai truyền thụ tương quan kinh này tri thức Lucius nói quá mức nghiêm túc. Còn chưa phát hiện cai trên người dị thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, bản liền kiêm chức hồ sơ học giả hắn kinh ngạc phát hiện cai trên người bắt đầu tràn ngập ra cùng hắn loại tựa như lực lượng ba động. Quái vật, này là Lucius đầu óc bên trong thiểm quá ý niệm đầu tiên. Không hổ là ta học sinh. Nhưng là tại hạ một khắc hắn liền rào rạt đắc ý. Kia cần thiết, ta Lucius cái gì thời điểm xem đi mắt qua. Hắn rất nhanh trở nên lý sở đương nhiên lên tới. Miệng thượng nói quan tại hồ sơ học giả các loại thường thức quán thâu vẫn không có dừng lại. Mặc dù không là thực có thể hiểu được. Cai là như thế nào tại không có tương quan chỉ dẫn vật phẩm dẫn đạo hạ. Liền bắt đầu ngưng kết hắc ám học thức. Nhưng hắn Lucius là ai? Đứng tại ngươi trước mặt là Ingolan Công Quốc Pháp Sư Hiệp Hội Tổng Hội Vinh Dự Phó Hội Trường, Mật Quyền Pháp Sư Học Viện Phó Viện Trường, Thực Lực Cường Đại Tố Năng Khoa Quân Chủ Lucius. Ta cái gì chàng diện không gặp qua? Này chàng diện ta chưa từng thấy qua. Cảm thụ được cai trên người ngưng kết kia cổ lực lượng vượt qua điểm tới hạn, hóa thành vô hình bão táp tinh thần tại hắn trên người hội tụ. Một loại đồng căn đồng nguyên lực lượng tại cai trên người xuất hiện. Nháy mắt bên trong làm Lucius rõ ràng hắn thật đã thành công ngưng kết ra hắc ám học thức. Ta lúc trước cho học sinh chuẩn bị tiểu lễ vật có phải hay không quá keo kiệt. Đầu tiên là bị tê tu chủ giáo đón đầu trọng kích. Lại là bị cai một phen không nói đạo lý đột phá cấp làm trầm mặc Lucius. Bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại chính mình có phải hay không làm chuẩn bị có chút không đủ đầy đủ. Đợi cho cai thất thần đôi mắt dần dần khôi phục cao quang. Hắn xem đến liền là Lucius lão sư một mặt nghiêm túc xem. Làm rất tốt, nhưng là không muốn nôn nóng. Này cái thế giới rất lớn, ngươi còn rất dài đường muốn đi. Là, Lucius lão sư, cai mặt bên trên lộ ra sán lạn tươi cười. Này đại khái là hắn đi tới này cái thế giới sau. Trừ kia một lần thu hoạch được chuyên thuộc kỹ năng bên ngoài nhất vui vẻ một lần. Lucius sờ sờ tay bên trên châm ngực. Một đạo quang mang chợt lóe lên. Này là lịch sử chính văn thạch bản. Ghi chép là một bộ phận thần đại thời kỳ khó có thể khảo cứu lịch sử. Cầm nó đi. Thượng biên lịch sử nội tình cương sẽ thành ngươi nhậm chức hồ sơ học giả phần thứ nhất tư lương. Cai gật gật đầu, tiếp nhận kia khối không lớn không nhỏ thạch bàn. Khoan hãy nói, này đồ vật đĩnh trầm. Kiểm tra đo lường đến ngày thu hoạch được cao giai học tập đạo cụ, lịch sử chính văn. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị dự trữ sung túc, hay không kiêm chức nghề thứ hai, hồ sơ học giả. Là, hắn tại trong lòng mặc niệm nói. Lucius lão sư, hiện tại để ngươi xem ta cực hạn. Hệ thống. Cấp ta tấn thăng, chỉ thấy cai tay bên trong kia lịch sử chính văn thạch bản bên trên có đạm đạm quang mang sáng lên. Cùng hắn trên người khí cơ nối liền với nhau. Hắn thân thể dừng lại một chút, đôi mắt chỗ sâu đạm màu hồng bị áp chế xuống. Một đôi màu xanh thẳm như thôi sán sao trời bình thường hai tròng mắt bỗng nhiên xuất hiện. Phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ hết bình thường. Dị biến, phát sinh, bản chương xong. Hết chương.